Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 608, Tokisaki Kurumi sát ý. Ồ, thật thoải mái a, Toka tung người nhảy tại trên ghế salon. Híp mắt la lên, ngoặc kép chấm chấm, người bình thường trong trường học cái gì đều không có học được sao? Liền sẽ không đã thành thục a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài, quay đầu nhìn Yoshino cùng Origami, còn có một người đứng ở đó bên có chút khiếp khiếp nhìn mình. Amamiya Yuko, các ngươi đi chọn một chính mình yêu thích căn phòng đi. Bây giờ chỗ này thế đạo đều đã quét dọn qua rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi mồ hôi. Người này thê thuộc tính tràn đầy a. Bất quá tại thu thập xong sau, hắn cùng Isuka Kotori đi trở về. Còn ta đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Người đương nhiên cũng giống như vậy. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng. Người sẽ không phải là thật sự muốn cùng ta ngủ ở chung một chỗ chứ? Nếu như người muốn nói, ta cũng không phải là không thể nha. Tokisaki Kurumi nháy mắt một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Hay là thôi đi. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu có chút ý động, nhưng là nghĩ đến không biết lúc nào họng súng của nàng đối với chuẩn đầu của chính mình. Trong lòng chính là run lên. Bất quá nhắc tới, ngươi dường như cùng cái tên kia Isuka Shidou rất quen bộ dáng đây. Tokisaki Kurumi tính thăm dò nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đích xác là rất quen. Tiểu Tiểu, ta đói bụng rồi. Nơi này không có gì ăn không? Tokisaki Kurumi còn chưa kịp nói gì, liền bị đột nhiên vọt tới Toka cắt đứt. Lại nói nàng thật đúng là có thể nhớ ăn a. Tokisaki Kurumi tương đối buồn rầu, bất đắc dĩ ngậm miệng. Đói bụng rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một chút bên cạnh Yoshino cùng Amamiya Yuko các nàng. Mọi người đều đói bụng vậy thì tới. Ngạch, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt cứng đờ, dừng ở chỗ đó, nhìn lấy Toka các nàng ánh mắt hiếu kỳ. Mộc Tiểu Tiểu thật lâu mới lúng túng nói. Cái đó, các ngươi ai biết nấu cơm? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mà Toka càng là khoa trương kêu to lên, Tiểu Tiểu ngươi không biết làm cơm. Đệt, ta không biết làm cơm có cần thiết giật mình như thế sao? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Tại sao tại ngươi trong ấn tượng ta nhất định muốn biết nấu cơm mới được à? Ai? Nhưng là, Shido không đều là biết nấu cơm sao? Toka nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm, đây chẳng qua là ngoại lệ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được che mặt, Shido có thể là người nắm giữ thê thuộc tính, ta làm sao có thể cùng hắn đánh đồng với nhau? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, chính là như vậy sao? Mặc dù không đạt tới hắc ám xử lý trình độ, nhưng là ta làm xử lý cũng là không thể ăn. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút chúng nữ. Nếu không, buổi tối liền ăn mì gói như thế nào đây? Mì gói. Yatogami Toka một tấm mặt khổ lên. Không sai, hiện tại đã trễ thế này. Kêu fast food mà nói sẽ rất phiền toái. Càng không thể nào để cho là đảo lại nấu cơm. Cho nên không có cách nào tối nay liền dùng mì gói thích hợp một cái. Không phải là một cái rất chủ ý tốt sao? Mộc Tiểu Tiểu giơ lên một ngón tay nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cảm giác gì ngươi rất dáng vẻ cao hứng. Tokisaki Kurumi quỷ dị nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Ai? A ha ha ha. Thật ra thì ta còn là rất thích ăn mì gói đây. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt tự do. Gãi gãi gò má nói. Ta không có ý kiến. Tobichi Origami thứ nhất nhấc tay đồng ý. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không khỏi lệ rơi đầy mặt. Không hổ là ta hảo muội muội a, không có phí công thương ngươi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Origami đầy nghĩa khí. Lại nhìn một chút bên này Toka, chề lên khóe miệng đều có thể treo một bình nước tương rồi. Cái đó, ta cũng không có ý kiến gì. Yoshino cũng nói như vậy. Ừ, thật không hổ là tiểu loli, đủ thân thiết, các ngươi đều đã nói như vậy, ta đây cũng không có ý kiến gì. Tokisaki Kurumi khẽ mỉm cười. Người cho dù có ý kiến cũng vô dụng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng một cái, ở chỗ này ngươi nhưng là không có nhân quyền đấy. Ồ, vậy thật là đáng sợ. Xem ra ta tự hồ là vào ổ sói đây. Là cừu ổ chứ. Nơi này cũng chỉ một mình ta nam. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Amamiya Yuko. Coi như thành viên mới. Mộc Tiểu Tiểu nói thế nào cũng muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu nàng cũng có chút mắc cỡ bộ dáng đều không nói lời nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Yuko, nếu như không muốn ăn mì gói vậy kêu là fast food cũng được. Ta không quan trọng. Amamiya Yuko nhìn lấy chung quanh đều là khuôn mặt xa lạ. Vẫn còn có chút sợ hãi. Nhỏ giọng nói. Không sao sao. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Làm sao mới vừa dường như xuất hiện một loại không khỏe cảm giác. Thật giống như trên người Yuko có cái gì phi thường không đồ tốt. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có một loại cảm giác quỷ dị. Thờ ơ cũng có thể là ảo giác. Dù sao Amamiya Yuko xuất hiện ở cái thế giới này đã đủ quỷ dị. Cuối cùng vẫn là quyết định ăn mì gói. Dù là Toka hết sức phản đối cũng không có một chút tác dụng nào. Mộc Tiểu Tiểu cùng Toka các nàng 5 cô gái ngồi ở trước bàn. Trước mắt để 6 tô mì. Tokisaki Kurumi có chút lãnh đạm bình tĩnh không thể nhìn trước mắt mì gói. Tuy nói là tinh linh. Nhưng là ở cái thế giới này nàng cũng không có luân lạc tới lưu lạc đầu đường mức độ. Phải nói qua cũng không tệ lắm. Cái này mì gói nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đây. Suy nghĩ. Tokisaki Kurumi buồn bực nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như không phải là vì Isuka Shido mà nói. Nàng mới sẽ không lựa chọn phiền toái như vậy phương pháp đây. Vốn chỉ là muốn dựa vào tiếp cận Mộc Tiểu Tiểu phương pháp đối phó Isuka Shido. Nhưng là. Tình huống bây giờ hoàn toàn bất đồng a. Trừ đi ngủ ở ngoài tên khốn đáng chết này vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Tokisaki Kurumi cũng nghĩ tới dứt khoát đem Mộc Tiểu Tiểu giải quyết tốt rồi. Nhưng là nàng cũng rất rõ ràng đối phương không đơn giản. Lai lịch không rõ, không nói. Thực lực của bản thân mặc dù không nhìn ra. Nhưng là từ khí thế của hắn trên liền có thể rất biết rõ người này thực lực rất mạnh. Mà chủ yếu hơn chính là. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù có thể phong ấn tinh linh chi lực. Đối với chính mình mà nói có lẽ là một cái uy hiếp rất lớn. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là loại người làm loạn kia cặn bã. Nhìn một chút bên này mấy cái tinh linh cũng liền biết hắn cùng những người đó cặn bã không giống nhau. Cho nên Tokisaki Kurumi cũng không muốn xuống tay với hắn. À, thế nào Yuko? Mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút nàng. Qua sau khi đến làm sao đều không nói lời nào. Thật ra thì Yoshino cùng Toka các nàng đều là rất tốt người. Yoshino cùng ngươi không kém bao nhiêu đi. Mà Toka đừng xem nàng có lớn như vậy. Nhưng là tâm trí nha. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thở dài một tiếng. Một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Alo, Tiểu Tiểu ngươi cái này là có ý gì à? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Toka rất là buồn rầu. Ta có nói lỗi sao? Ngươi vốn chính là ngu ngốc nha. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng. Hít một hơi mì sợi. À, ăn thật ngon à. Mặc dù ta không biết làm xử lý. Nhưng là ta mì gói kỹ thuật nhưng là rất lợi hại nha. Mì gói cũng cần kỹ thuật. Sao? Ngồi ở Mộc Tiểu Tiểu một bên Amamiya Yuko yên lặng mà ăn trong chén mì sợi. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút mọi người. Sau đó lại đem vùi đầu lại đi. Trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu đám người không giống trước sợ như vậy. Ăn xong mọi người liền đi tắm rửa sau đó nghỉ ngơi đi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Ánh mắt nhìn về phía Amamiya Yuko. Yuko, người mệt mỏi hay chưa? Hiện tại đi nghỉ ngơi chứ? Ừ, buổi tối. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở bên trong phòng chơi lấy trong tay máy vi tính. Hắn hiện tại bởi vì hoàn toàn không cần đi ngủ. Cho nên buổi tối đều phải chơi đến rất khuya. Có lúc nhớ tới cũng liền thỉnh thoảng ngủ một giấc. Chính ở trong phòng hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng. Cái đó là. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. nhìn lấy chung quanh đen nhánh phòng khách, hé mắt, đi tới một cánh trước cửa phòng. Cái tên kia, Mộc Tiểu Tiểu sâu sâu thở dài, lắc đầu một cái, lại có thể đùa bỡn loại thủ đoạn này. Nói lấy, thân thể búng một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài. Mà tại trong căn phòng này mặt, một đầu tóc đen Tokisaki Kurumi nằm trong chăn mặt, đột nhiên mở mắt, sau đó lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Trống trải đêm tối trên đường phố, đã mặc vào thần uy linh trang ba phen, màu đen cùng màu đỏ xen nhau gothic chứa ở dưới bầu trời đêm lộ ra rất là quỷ dị. Tại nàng đi tới một cái trên đất trống sau, trong chốc lát, một cái thanh âm cũng nghĩ tới. Xem ra ngươi tới còn quá sớm sao? Dưới ánh trăng, Isuka Shido xuất hiện tại trước mắt nàng. Nhìn thấy người tới, trên người Tokisaki Kurumi một cổ sát ý điên cuồng hiện ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.